Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cũng như quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kể đọc truyện. Bộ truyện Cựu Định Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ được tiếp tục với chương thứ 421 Lửa Giận. Đăng Thanh Sơn cười nói: "Hèn gì, lần trước ở Ngưu Đầu Sơn, khi tên Thiên Phong Chiến Thần muốn giết đệ, hắn vẫn nghi hoặc vì sao đệ không đạt thần dung thiên địa. Cho dù ta không nói, ngươi cũng sẽ phát hiện ra điểm này rất nhanh. Dù sao chỉ cần thường xuyên chú ý quan sát khu vực chung quanh, thần sẽ tự nhiên kết hợp với quả chi linh lực ẩn chứa đặc tính quả." Vân Mộng Chiến Thần cười khẽ nói: "Sau khi thần dung thiên địa, bất kỳ thời khắc nào ngươi cũng có thể cảm nhận được khu vực quanh mình, bất tất phải sợ Thiên Phong Chiến Thần." Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi: "Mục lão ca, thực lực Thiên Phong Chiến Thần rốt cuộc như thế nào?" "Ngươi không thể không lượng sức như vậy." Vân Mộng Chiến Thần cười đáp: "Ta tiến vào hư cảnh trên 200 năm rồi. Tên Thiên Phong Chiến Thần đó mặc dù chậm hơn ta một chút, nhưng hắn đã tiến vào hư cảnh 200 năm. Hắn có khả năng khống chế lực thiên địa mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi hẳn là cảm giác được xung quanh mình có bao nhiêu lực thiên địa chứ?" Đằng Thanh Sơn gật đầu: "Thế giới chúng ta sống tụ tập đủ loại lực thiên địa, chia ra nhiều loại bất đồng, phương pháp phân chia khác nhau thì kết quả cũng không giống nhau. Tỉ như có người lĩnh ngộ băng hàn chi đạo, có người lĩnh ngộ minh nguyệt chi đạo, đạo cũng có chia cao thấp. Như thiên đạo là chí cao, dung nạp đủ loại đạo. Có thể nói như thế này, trong thiên hạ chỉ một loại đạo, thiên đạo. Nhưng cũng có thể nói trong thiên địa có hai loại đạo, âm dương. Đây là dựa theo cách chia âm dương. Nếu án theo sinh tử, trong thiên địa cũng chỉ có hai đạo là sinh tử. Chia theo ngũ hành, có thể chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại. Tuyệt không nói các loại đạo sẽ không phối hợp. Tỉ như, trong hành hỏa chi đạo, có bộ phận âm, cũng có bộ phận dương. Nếu tiếp tục chia ra nhỏ hơn, đến cả thủy chi đạo, cũng có băng hàn chi đạo, nhu thủy chi đạo." "Thanh Sơn, lĩnh ngộ đạo càng rộng càng nhiều thì càng khống chế được nhiều lực thiên địa." Vân Mộng Chiến Thần cười nói: "Khi người có thể khống chế được tất cả lực thiên địa chung quanh, vậy người chính là hư cảnh đại thành." Đằng Thanh Sơn gật đầu: "Lực hành hỏa chiếm cứ 2/10 lực thiên địa. Hiện tại đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể khống chế nhiều nhất được 2 lực thiên địa." "Quả chỉ đạo của ngươi xem như đã khá cao rồi." Vân Mộng Chiến Thần cười nói: "Hẳn là chiếm được đủ 2 lực thiên địa. Năm đó, ta tiến vào hư cảnh chỉ là dựa vào thiểm điện chi đạo. Khi đó ta chỉ có thể khống chế được 1 lực thiên địa thôi." Thiểm điện. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Trong thiên đạo, ngũ hành xem như khá là cao cấp. Còn thiểm điện chi đạo thì thấp hơn hành hỏa chi đạo một chút, nên chỉ có thể khống chế được 1 lực thiên địa. Năm đó tổ tiên Đoan Mục gia ta dùng sát phạt lôi đao nhập đạo, vừa tiến vào hư cảnh đã có thể khống chế được 5 lực thiên địa. Trong mắt Vân Mộng Chiến Thần lộ vẻ rất sùng kính. 5? Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Huynh nói chính là lôi đao thiên thần. Vân Mộng Chiến Thần có vẻ rất tự hào. Bên cạnh hắn, đại trưởng lão Mục Vọng một mực im lặng cũng có vẻ tự hào. Lôi đao thiên thần Đoan Mộc Vũ là sự tự hào của các hậu duệ Mục gia. Mới vào hư cảnh đã có thể khống chế 5 lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn không dám tin. Đạo của sát phạt lôi đao là gì? Kỳ thật cũng chính là đạo giết chóc hủy diệt. Vân Mộng Chiến Thần giải thích. Hủy diệt. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Trong thiên đạo, hủy diệt chi đạo chiếm 1/2, thật ra cũng bình thường. Ngộ đạo bất đồng, khả năng khống chế lực thiên địa cũng khác nhau. Vân Mộng Chiến Thần cười nói. Thanh Sơn lão đệ, ngươi xem như không tệ rồi. Ngộ ra đại đạo thì khi mới vào hư cảnh đã có thực lực rất mạnh mẽ, như lôi đạo thiên thần. Ngộ ra tiểu đạo khi mới vào hư cảnh sẽ có thực lực thấp hơn một chút, nhưng thành tựu tương lai lại sẽ có thể rất cao, như Vũ Hoàng chẳng hạn. Nhìn Khai Sơn tam thập lục thức là có thể biết, Vũ Hoàng cũng tương tự như Đặng Thanh Sơn, dùng ngũ hành nhập môn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đặng Thanh Sơn được lợi lớn. Còn có một vài cường giả hư cảnh, ngộ ra con đường còn nhỏ hơn cả tiểu đạo, như Băng Hàng chi đạo, Thiểm Điện chi đạo, vân vân. Chỉ cần tiến vào hư cảnh là có thể thần dung thiên địa, có thể phát hiện mọi sinh vật trong phạm vi 34 dặm. Một khi có hư cảnh trong phạm vi này là có thể phát hiện ra được đối phương ngay. Lúc này, Đặng Thanh Sơn đang khoanh chân tĩnh tọa trong mật thất ở Đông Hoa Viên, bắt đầu không ngừng cảm thụ phương viên 34 dặm. Thần cũng dần dần tiêu hao, rồi đồng thời cũng chậm rãi khôi phục. Khi Đặng Thanh Sơn thử thần dung thiên địa tới ngày thứ 6, trong mật thất chỉ có Đặng Thanh Sơn tĩnh tọa, đột nhiên phía dưới vọng lên tiếng gọi: "Đặng tiên sinh, Đặng tiên sinh!" "Thanh Sơn, Thanh Sơn!" Hai tiếng cơ hồ cùng vang lên. "Hả? Một vân ký à?" Đặng Thanh Sơn nghi hoặc mở mắt. Hắn sớm đã nhận được khí tức của đối phương, lúc này đứng dậy bước ra khỏi mật thất, xuống lầu đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Mục Vân Ký đang đứng đó cung kính chờ đợi. "Đặng tiên sinh!" Mục Vân Ký vội tới chào. "Vân Ký, chuyện gì?" Đặng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, từ vẻ mặt đối phương, tựa hồ không phải là chuyện tốt. Mục Vân Ký lộ ra nụ cười khổ. "Đặng tiên sinh, mấy tháng trước không phải tiên sinh nhờ Húc Nhật Thương Hành ta hỗ trợ điều tra một nam tử tên là Dương Dông mà?" "Lão Uông!" Đặng Thanh Sơn nhướng mày. "Xảy ra chuyện gì rồi? Lão Uông làm sao?" Tiểu Lý đứng một bên cùng Phó Vũ Bình đều có vẻ lo lắng. "Ơi, hắn đã chết." Mục Vân Ký lắc đầu thở dài. "Chết rồi à?" Tiểu Lý và Phó Vũ Bình đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Phó Vũ Bình trắng bệch. Lúc trước đi theo Đặng Thanh Sơn rất lâu, lão Uông cần cù thật thà, cũng rất chiếu cố Tiểu Bình, có cùng vận mệnh bì thảm. Tiểu Bình đã xem lão Uông như người thân rồi. "Sao lại chết?" Phó Vũ Bình vội vàng hỏi. Đặng Thanh Sơn sầm mặt xuống. "Tiểu Bình, ngươi đi gọi A Đông tới đây." "Thanh Sơn, bây giờ có thích hợp nói cho A Đông việc này không?" Tiểu Lý lo lắng. "Dương Đông chỉ có duy nhất thân nhân là cha. Bây giờ cha chết rồi, hắn chịu được không?" "Nên nói cho hắn, có thể lừa gạt được nhất thời, không giấu được mãi đâu." Đặng Thanh Sơn đáp. Phó Vũ Bình cắn môi đỏ mắt, gật gật đầu vội lao ra. Đặng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phương Bắc. Lão Uông chết rồi. "Sư phụ!" Dương Đông chạy vào, cười nói. "Làm gì mà gọi con gấp như vậy? Con hỏi Tiểu Bình nha đậu, nhưng nó không chịu nói." Nghe Vân Ký kể, Đặng Thanh Sơn bảo. "Dạ." Mặc dù trên mặt Dương Đông vẫn còn cười, nhưng trong lòng hắn đã nhận ra không khí không ổn. Một Vân Ký cung kính. "Đặng tiên sinh nhờ Húc Nhật Thương Hành ta điều tra tin tức về Dương Dông. Thương Hành lúc trước không tra, mãi nhưng không tra được. Là vì hắn không sống ở Thiên Phong Thành, mà là trong một thôn trang bình thường ở ngoài Thiên Phong Thành." Vừa nghe thấy, Dương Đông đã biến sắc. Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông rồi nói. "Tiếp tục kể đi." "Dương Dông muốn giết cựu nhân Hách Liên Hạo Thông. Hắn hẳn đã dò xét rất kỹ càng. Hách Liên Hạo Thông có địa vị không cao ở Hách Liên gia. Hắn sống ở khu Tây Giả Uyển trong thành. Tây Giả Uyển là nơi của người có địa vị bình thường trong Hách Liên gia tộc. Tây Giả Uyển gần kề với Thiện Thực Diện. Sau đó Dương Dông bỏ ra chút bạc, mua không ít đất trồng rau trong thôn trang. Rồi hắn liên lạc với một nhà hàng tên là Xuân Vũ Tửu Lâu. Hắn dùng giá thấp cung ứng rất nhiều rau cho Tửu Lâu này. Còn Tửu Lâu này cũng chính là nơi cung ứng đủ loại rau thịt cho Thiện Thực Diện của Hách Liên gia. Tửu Lâu thường xuyên phái người giao hàng cho Thiện Thực Diện của Hách Liên gia. Sáng sớm hôm qua, Dương Dông cùng một tiểu nhị của Tửu Lâu cùng đi Hách Liên gia đưa rau thịt. Sau khi vào Thiện Thực Diện, Dương Dông tìm một cơ hội lẻn vào Tây Giả Uyển cách đó rất gần." Một phần kỹ nói tới đó, mấy người Đặng Thanh Sơn, Tiểu Lý hoàn toàn nín thở. Dương Đông cắn chặt môi, thân thể khẩn trương, hơi rùng lên. "Tuy ông đã lẻn được vào Tây Giả Uyển, nhưng Tây Giả Uyển quá lớn, đó là nơi cư trú của hàng ngàn người nhà họ Hách Liên, có thể tưởng tượng Tây Giả Uyển lớn như thế nào. Cho dù là người của Hách Liên gia, nếu không cẩn thận lọt vào trong đó cũng có thể lạc đường. Một phần ký thở dài nói, phỏng chừng Dương Dòng căn bản không tìm được nơi ở của Hách Liên Hạo Thông. Tại Hách Liên gia, ai mà không rèn luyện võ công, cao thủ như mây, Dương Dòng bị phát hiện ngay. Nhưng kiếm pháp Dương Dòng cực cao, Dương Dòng giết liên tục mấy người, khiến cho cả Tây Giả Uyển náo động. Rất nhiều tộc nhân Tây Giả Uyển cầm binh khí lao ra, còn không ít phụ nữ đứng cạnh đó nhìn. Lúc đó, Hách Liên Hạo Thông và Vũ Sương cũng ở trong đám người đứng nhìn. Dương Dòng cũng thấy được Hách Liên Hạo Thông. Đến lúc đó, hắn chạy trốn, có lẽ còn có một chút sinh cơ. Một dân ký thở dài nói, ê nhưng, Dương Dòng lúc đó đã đỏ mắt rồi, lão lao thẳng về phía Hách Liên Hạo Thông và vợ trước của hắn Vũ Sương mà chém giết. Quả nhiên là một kiếm một người, kiếm thuật Dương Dòng rất nhanh và quỷ dị. Đám binh vệ tuần tra và những đệ tử Hách Liên gia lần lượt ngã xuống, nhưng trên người Dương Dông cũng đầy máu. Hách Liên Hạo Thông và Vũ Sương sợ tới mức vội chạy trốn. Cao thủ Hách Liên gia tới càng ngày càng nhiều, Dương Dông tựa như phát điên, không sợ chút nào. Vì Vũ Sương không biết nội kình nên chạy chậm, bị Dương Dông đâm cho một kiếm thủng tim, chết ngay đương trường. Nhưng Hách Liên Hạo Thông biết nội kình, chạy nhanh hơn. Hơn nữa chung quanh có quá nhiều người dày giết Dương Dông, Dương Dòng căn bản không thể đuổi theo. Trước khi chết, hắn ra sức ném lợi kiếm trong tay đâm thủng bụng Hách Liên Hạo Thông, nhưng đồng thời hắn cũng bị khảm đau lợi kiếm chém chết. Trước khi chết, hắn còn ngửa đầu cuồng tiếu. Bên trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm một vân ký kể chuyện. Đặng Thanh Sơn thấy tim mình như phát run, hắn biết lão Uông ầm ý chí quyết tử đi báo thù. Giết hay lắm, giết hay lắm, giết hay lắm. Thân thể Dương Đông rung lên, mắt đỏ ké, giọng khàn khàn. Cha giết mẹ, có thể biết nỗi đau đớn của Dương Đông như thế nào. Trận này Hách Liên gia có 176 người mất mạng, 3 người trọng thương. Một vân ký trầm trầm kể tiếp. Trong số 176 người chết, có 103 người là đệ tử hệ đích truyền. Việc này là một vố đau mà Hách Liên gia mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Những đệ tử đích hệ đó mặc dù không có địa vị cao, nhưng cha, ông của họ, không ít người đều là lãnh đạo của Hách Liên gia. Hách Liên gia rất tức giận, đến đêm hạ lệnh lóc thịt Dương Dông, sau đó đem thi thể còn lại treo ở cửa Tây, nghe nói muốn phơi thay một tháng. Một vân ký vừa dứt lời, Dương Đông trừng mắt như muốn rách ra, con mắt đỏ ké, yết hầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ đau đớn. Hách Liên gia! Dương Đông đỏ mắt, tựa như một tên điên lao ra ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn bị Đặng Thanh Sơn chộp lấy vai, căn bản không thể lao đi được. Dương Đông quay đầu nhìn Đặng Thanh Sơn, con mắt đỏ au, khóe mắt ẩn ẩn có tơ máu, nhìn chằm chằm vào Đặng Thanh Sơn, gằn giọng. Sư phụ, con muốn giết chúng! Giết bọn chúng! Dương Đông lúc này tựa như một con chó điên. Theo ta đi, đi Hách Liên gia. Giọng Đặng Thanh Sơn lạnh buốt thấu xương. Chương thứ 422, giao người. Đôi mắt đỏ ké của Dương Đông bừng sáng, dứt khoát. Dạ sư phụ. Đặng tiên sinh, một vân ký rất kinh hãi. Hách Liên gia của Thiên Phong Chiến Thần trấn thủ, tuyệt đối tiên sinh không thể khinh suất như thế được. Hắn cũng nghe nói Đặng Thanh Sơn đã tiến vào hư cảnh, nhưng với vài kiến thức lẩm bẩm về hư cảnh của một vân ký, thì Đặng Thanh Sơn chỉ vừa tiến vào hư cảnh thôi, còn Thiên Phong Chiến Thần thì đã tiến vào hư cảnh 200 năm, ai cao ai thấp, cần gì phải nói. Thanh Sơn! Tiểu Lý cũng lo lắng nhìn Đặng Thanh Sơn. Yên tâm, Đặng Thanh Sơn nhìn thê tử mình. Tiểu Lý, huynh đã nói với muội, cường giả hư cảnh này muốn giết một cường giả hư cảnh khác rất là khó. Ừ. Tiểu Lý hơi an tâm. Đi. Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông. Dạ sư phụ. Dương Đông đằng đằng sát khí theo Đặng Thanh Sơn ra khỏi nhà, tới ven bờ hồ cạnh Đông Hoa Viên. Tại đây có một thần điểu mỹ lệ, Thanh Loan, đang thong dong đi lại như một nàng công chúa xinh đẹp. Thần của Đặng Thanh Sơn nối liền với thiên địa tự nhiên. Một luồng ý niệm truyền đến Thanh Loan. Thanh Loan quay đầu nhìn Đặng Thanh Sơn, rồi xòe hai cánh lượn một vòng cung tuyệt đẹp lên bên trên Đặng Thanh Sơn. Chúng ta đi. Hắn nắm tay Dương Đông cùng nhảy lên lưng Thanh Loan. Được Đặng Thanh Sơn chỉ đường, Thanh Loan hót lên hưng phấn, thành nằm vang vọng cả Đông Hoa Viên, rồi lập tức lượn thành một luồng hỏa quang mông lung, biến mất khỏi tầm mắt bọn người Tiểu Lý, Phó Vũ Bình, Mục Vân Kỷ. Trên tầng mây cao vạn trượng, Thanh Loan như một sao băng đỏ rực bay nhanh kinh người. Tốc độ của Thanh Loan đã rất nhanh, nhưng bây giờ ta đã đạt tới hư cảnh, hẳn là có thể giúp tốc độ nhanh hơn. Đặng Thanh Sơn cũng đã thấy Thiên Phong Chiến Thần thông qua linh lực thiên địa phụ trợ làm cho con ác điểu ưng xám bình thường có tốc độ tiếp cận với yêu thú phi cầm cấp bậc tiên thiên kim đan. Đặng Thanh Sơn vừa nghĩ ra, liền khiến vô số lực hành hỏa chung quanh bắt đầu quay quanh Thanh Loan. Lực hành hỏa là một linh lực trong thiên địa. Dưới sự khống chế của Đặng Thanh Sơn, một bộ phận hành hỏa lực đã tiêu trừ lực cản không khí, khiến cho Thanh Loan phi hành dễ dàng hơn, đồng thời cũng quay chung quanh Thanh Loan, đẩy tốc độ nó nhanh hơn. Tốc độ Thanh Loan gia tăng tới 6-7 thành. 6-7 thành là như thế nào? Tốc độ phi hành của Thanh Loan vốn đã cực nhanh, so với yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan còn nhanh hơn nhiều. Bây giờ, tăng lên 6-7 thành thì e rằng một vài yêu thú phi cầm tiến vào hư cảnh cũng phải kém xa. Hiệu quả cao như thế à? Đặng Thanh Sơn cũng hơi giật mình. À đúng rồi, Thanh Loan vốn là thần thú hành hỏa, dùng hành hỏa lực phụ trợ nó sẽ có hiệu quả tốt nhất. Đặng Thanh Sơn thầm gật đầu. Thanh Loan cảm thụ tốc độ bản thân tăng vọt, không khỏi liên tục hào hứng hót vang. Hót vang vọng cả trời cao vạn trượng. Nhưng Dương Đông bên cạnh Đặng Thanh Sơn có sắc mặt rất khó coi, hai tròng mắt nhìn như đóng đinh về phương Bắc. Cho dù hắn có trưởng thành sớm tới đâu, cho dù hắn có tâm cơ như thế nào, đối mặt với sự tình bi đát như thế, tất cả mọi người đều sẽ suy sụp. Trong lòng Dương Đông bây giờ e rằng chỉ có một ý nghĩ là báo thù. Báo thù cho cha, phải kế tục công việc mà cha chưa làm xong, giết Hách Liên Hạo Thông. Thiên Phong Thành chiếm diện tích cực trọng, có dân cư trên 100 vạn. Thành Hách Liên là thành trong thành của Thiên Phong Thành. Thành Hách Liên cũng được gọi là Hách Liên Phủ. Trong đó, số tộc nhân sinh sống cũng phải mấy vạn. Nếu cộng có quân đội tinh anh, trong thành Hách Liên cũng gần 10 vạn người. Trong thành Hách Liên có 4 cổng thành, đông, tây, nam, bắc. Trong đó, Tây Hình Môn là nơi gia tộc Thiên Phong dùng để chấn nhiếp bọn đạo chích, xử trảm tù phạm. Giữa trưa, xử trảm đám sinh ăn ở Tây Hình Môn là việc phát sinh rất thường xuyên. Tam ca, lần này huynh lâm đại nạn không chết, tất sẽ được sống hạnh phúc tới cuối đời. Thừa Ngũ Đệ nói hay quá, con mẹ nó tên chột có dám đánh giết tất cả gia tộc Thiên Phong ta. Hách Liên Hạo Thông cùng một trung niên có dung mạo tương tự sóng vai đứng trên lầu ba một tòa lầu cao, nhìn xuống Tây Hình Môn xa xa nơi đang treo một thi thể đen thui. May mà một kiếm đó không đâm vào chỗ yếu hại, tên chột đó thật là. Hách Liên Hạo Thông xoa bụng, nhớ lại việc xảy ra sáng hôm qua, vẫn còn hoảng sợ. Dung mạo Hách Liên Hạo Thông coi như không tệ, phải nói là khá đẹp trai, chỉ là ánh mắt hắn mờ ảo dâm tà. Tam ca, để thấy sau này huynh cũng ít nên trêu qua ghẹo nguyệt đi nghe. Trêu vào một kiếm khách như vậy quả thật rất đáng sợ, may mà hắn đã chết. Trung niên bên cạnh cũng than thở. Ôi mẹ, kiếm pháp hắn rất lợi hại. Hách Liên Hạo Thông chửi một tiếng. Sớm biết đồ chó đó trở nên mạnh như vậy, năm đó ta đã không tiếc trả giá đắt giết chết hắn rồi. Nhưng bây giờ cũng tốt, hắn giúp ta giết mụ khốn khiếp Vũ Sương đó. Ta sớm đã muốn đuổi mụ khốn kiếp Vũ Sương đó đi rồi, nhưng con mẹ nó đó có thủ đoạn quá lợi hại, cứ bám chằng chằng tới chết cũng không buông. Hách Liên Hạo Thông cười, nhìn thoáng qua thi thể treo ở Tây Hình Môn. Ta phải cảm tạ Dương Dông đã giúp ta giải quyết con mẹ xấu xa đó nữa. Chà, lão Ngũ. Hách Liên Hạo Thông nhìn người trung niên. Gia tộc ta thật sự tìm không ra bí tịch kiếm pháp của Dương Vong mà. Đúng là tìm không được. Trung niên trả lời. Hách Liên Hạo Thông hơi thất vọng. Biệt thê nằm đó ta không giết chết cha mẹ Dương Vong. Bây giờ nếu muốn có được kiếm pháp của Dương Vong, chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao. Dương Vong có thể tung hoành trong vòng vây rất nhiều cao thủ, giết tới trên 170 người. Kiếm pháp như thế, quả đã làm cho gia tộc Thiên Phong chú ý. Đây tuyệt đối là nhất đẳng kiếm pháp. Gia tộc Thiên Phong cũng không có đao pháp, kiếm pháp nào có thể so được với nó. Tam ca, đi thôi, ở đây xem cũng không có gì hay. Trung niên đề nghị. Ngươi đi trước đi. Hách Liên Hạo Thông kéo một cái ghế lại, thoải mái ngồi xuống, hai chân gác lên trên lan can căn lầu, hướng mắt nhìn thi thể treo trên cửa Tây Hình. Hắn cười đểu, nói tiếp. Tên chột, lão tử trước giờ chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Xem ngươi bị phơi thay, lão tử cảm thấy rất thống khoái. Trung niên bên cạnh lắc đầu rời đi, để lại một mình Hách Liên Hạo Thông. Không thể không nói, ngày hôm qua, Hách Liên Hạo Thông rất sợ hãi. Ban đêm, hắn còn gặp ác mộng, mơ thấy Dương Vong đuổi giết hắn. Hắn bây giờ nhìn như đóng đinh vào thi thể Dương Vong đang treo ở xa, miệng thấp giọng lẩm bẩm chửi. Hả? Cái gì vậy? Hách Liên Hạo Thông chỉ cảm thấy phía nam có một hào quang đỏ như lửa đang phóng tới. Nhìn kìa, đó là cái gì? Đó là thần điểu ngọn lửa, trên đó còn có người. Trong Thiên Phong Thành, đặc biệt là trên đường phố gần Tây Hình Môn, lúc này có rất nhiều người đi đường đều thấy cảnh này trên bầu trời. Thanh Loan xòe hai cánh bay liện trên bầu trời Tây Hình Môn Thiên Phong Thành, toàn thân bốc lửa. Còn trên lưng Thanh Loan là một thanh niên mặc áo màu xanh lạnh lùng, cạnh hắn là một thiếu niên hai tròng mắt đỏ ké. Tây Hình Môn. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Tây Hình Môn trong thành Hách Liên. Trên Tây Hình Môn có treo một thi thể đã thâm đen, trông cực kỳ gầy gò. Hơn nữa trông như một bộ xương khô, huyết nhục trên hai chân và hai tay hầu như bị lóc sạch, lồi xương trắng hiếu. Chỉ có đầu là vẫn còn như cũ, có thể thấy rõ khuôn mặt. Bẩm ông chủ, ta tên là Uông Dương, ông chủ gọi ta một tiếng Lão Uông là được. Cảnh thuê Lão Uông làm mã phu lúc trước lại văng vẳng bên tai. Thế mà bây giờ, lão đã là một cái thây ma. Chà! Một tiếng gào khàn cả giọng chợt vang lên. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Dương Đông hai mắt ngập nước. Trên đó là ai? Nơi này là phủ đệ của gia tộc Thiên Phong, xin hãy đi đi. Trên tường thành Hách Liên có vô số binh vệ. Một tên thủ lĩnh binh vệ tuy hơi kinh sợ nhưng vẫn ngẩng đầu gọi lớn. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tên thủ lĩnh binh vệ. Một tiếng hừ nhẹ cao vút như đấm thẳng vào tai tên thủ lĩnh binh vệ. Tên thủ lĩnh binh vệ lập tức kêu thảm. Hắn bịch tai ngã xuống, cả người đau đớn cuộn tròn trên đất. Đằng Thanh Sơn hóa thành một tàn ảnh, chớp động một cái đã từ trên thanh loan bay lơ lửng trên tường thành, cứ lăn không mà ôm lấy thi thể thâm đen đã bị ngàn vạn đao lóc thịt của Lão Uông rồi nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Lão Uông. Đằng Thanh Sơn nhìn mặt Lão Uông. Thù hận của ngươi vẫn luôn không dám nói, cũng vì địch nhân của ngươi là Hách Liên gia, do đó ngươi không nói cho ta biết. Đằng Thanh Sơn thở dài. Lúc đó ở Thần Phủ Sơn, Lão Uông là người ít nổi bật nhất nhưng lại là một người cần cù và thật thà nhất. Chiến hống, đà thú đều do Lão Uông đi mua. Đi mua món ăn cũng là Lão Uông đánh xe ngựa đưa Tiểu Lý, Tiểu Bình đi, chịu mọi mệt nhọc. Ôm thi thể Lão Uông, Đặng Thanh Sơn nhảy lên cao hơn 10 trượng rồi rơi xuống trên lưng Thanh Loan, làm toàn bộ người đi đường vây xem đều ồ lên. Cha! Cha! Dương Đồng ôm chặt lấy thi thể Dương Vong. Hách Liên Hạo Thông! Hách Liên Hạo Thông! Dương Đồng ngẩn phắt lên. Sư phụ, tên Hách Liên Hạo Thông đâu? Đằng Thanh Sơn gật gật đầu, hướng mắt về Hách Liên gia. Gia chủ, ở bên kia, nhìn kìa, ở đó. Hắn đã lấy được thi thể trên Tây Hình Môn rồi. Gia chủ, người đó không phải là Vũ Thánh Tối Cường, Đằng Thanh Sơn chứ? Hơn 10 người đang vòng quanh gia chủ Hách Liên gia, Hách Liên Hạo Phạm. Hách Liên Hạo Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Chính là hắn, là Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua ngàn vạn bóng người trong Hách Liên gia, hít sâu một hơi, rồi nói ầm ầm như sấm. Hách Liên gia, nghe cho rõ ta nói đây, cấp tốc mang Hách Liên Hạo Thông ra đây cho ta, giao ra đây, bằng không ta sẽ biến Hách Liên gia các ngươi trở thành bãi đất quan. Đất quan, đất quan, đất quan. Âm thanh tựa như lôi thần vang vọng khắp nơi trong thành Thiên Phong. Có người dám uy hiếp gia tộc Thiên Phong sao? Trong Thiên Phong thành, mọi cư dân đều vô cùng hưng phấn nhìn về phía Hách Liên phủ. Đằng tiên sinh! Xa xa vọng đến một thanh nằm vang dội. Tình Dương Dông này đã giết trên 100 người của Hách Liên gia. Ta bảo ngươi giao người! Đằng Thanh Sơn gầm lên, đáng sợ tới mức những người ở xa xa cũng tái mặt. Trong vòng 10 hơi thở, phải vào ngày Hách Liên Hậu Thông. Các ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Gần 10 vạn người trong thành Hách Liên hoàn toàn sững người. Kể cả Hách Liên gia chủ cũng sợ tới mức không dám nhiều lời. Hắn được Thiên Phong Chiến Thần cho biết Đằng Thanh Sơn đã là cường giả cấp chiến thần. Không có Thiên Phong Chiến Thần, ai dám trêu vào hắn chứ? Huống chi, quái điểu phun lửa đáng sợ đã vang danh cả Ngưu Đầu Sơn. Trong một căn lầu, Hách Liên Hạo Thông đang cuộn tròn trong góc một gian phòng. Nhanh, nhanh! Tìm Hách Liên Hạo Thông ra đây cho ta, hắn ở trong căn lầu này nè! Nhanh! Vô cùng hỗn loạn, Hách Liên Hạo Thông đang dùng chiếu cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy. Sao lại như thế? Sao lại như vậy? Sao tên chột lại có quan hệ với Vũ Thánh Tối Cường? Hách Liên Hạo Thông sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn đã sợ vỡ mật rồi. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chiếc chiếu bị giật ra, đã phát hiện người trốn với chiếc chiếu là Hách Liên Hạo Thông. Tìm được rồi, tìm được rồi! Có tiếng gọi với ra ngoài. Đặng tiên sinh, chúng ta giao người! Chương thứ 423 Thiên Phong Chiến Thần phẫn nộ. Cả Đoan Mộc Đại Lục hiện nay chỉ có 3 đại chiến thần. Cho dù là gia tộc Thiên Phong ngạo khí 10 phần, khi không có Thiên Phong Chiến Thần trấn thủ cũng phải cúi đầu trước mặt Đằng Thanh Sơn. Lúc này không phải lúc nói chuyện cốt khí làm bộ làm tịch. Nếu phản kháng, Đằng Thanh Sơn thật sự cho hỏa thiêu Hách Liên phủ, lúc đó hối hận cũng không kịp. Hách Liên Hạo Thông, tên phế vật! Người tốt xấu gì cũng là đệ tử Hách Liên gia ta, cho dù chết, ngươi cũng phải chết đứng. Trong cơ bây giờ, quả là làm cho người trong tộc xem thường. Một tráng hán trâu quai nón quát. Hách Liên Hạo Thông ôm một chiếc chiếu rách, toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch. Hắn đang bị vài binh vệ kẹp cứng lôi tới. Hắn vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy tráng hán trâu quai nón. Cả người run lên, vội ôm lấy chân tráng hán này, rơi lệ, gào lên. Đàn thúc, con da người, con không muốn chết, con không muốn chết. Chồng ngươi kìa, quả này chính là do ngươi gây ra. Chồng cách hắn khóc như vậy còn gì là mặt mũi của Hách Liên gia ta nữa. Ngày hôm qua, giá mà bị tên Dương Dông nó giết chết đi còn hơn. Chung quanh, một đám tộc nhân Hách Liên gia xem ra chẳng hề có hảo cảm gì với Hách Liên Hạo Thông. Hôm qua chính vì Hách Liên Hạo Thông mới xảy ra việc có người vào ám sát, khiến chết mất 170 người trong tộc. Hôm nay lại trêu vào một vị cường giả cấp chiến thần. Hôm qua gia tộc Thiên Phong căn bản không quan tâm tới Dương Vong, nhưng chiến thần, toàn cả Đoan Mộc Đại Lục có gia tộc nào dám không quan tâm? Đặng tiên sinh bên này! Tráng hán trâu quai nón ngẩng đầu hô to. Thanh loan vỗ hai cánh bay tới, từ từ hạ xuống. Đằng Thanh Sơn và Dương Đông ôm thi thể cùng xuống đất. Là hắn! Chính là hắn! Ánh mắt Dương Đông cực kỳ đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hách Liên Hạo Thông! Đằng Thanh Sơn bước tới, người của Hách Liên gia không ai dám ngăn trở. Khi đến trước mặt Hách Liên Hạo Thông đang ôm cái chiếu rách, run run ngẩng đầu nhìn mình,